Kế thất thiên kim, chương 18:18, trong thoại bản nam chính đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, đây là phòng chính nhĩ, chân tỷ tỷ đưa tới đồ mới. Nói có hai bộ là ăn Tết mặc, lại có hai bộ đợi chúng ta đại tiểu thư xuất giá thì mặc. Ngài muốn hay không trước thử xem, như là nơi nào không vừa, nô tỳ lấy đi làm cho người ta sửa đổi một chút. Bạch Anh dùng khay bưng xiêm y lại đây, trên mặt vui sướng, giao nương để quyển sách trên tay xuống, thử một chút, gặp đều rất vừa người, liền để bọn nha hoàn huân hương, để vào tủ quần áo. Nàng đang muốn ngồi xuống thì bên ngoài nói tam cô nương đến. Chỉ thấy La Kính Nhu ôm lò sưởi tay lại đây. Nàng hôm nay mặc màu trắng phấn lục thêu lá trúc hoa mai áo váy, lộ ra cả người thanh nhã vài phần. Tam tỷ tỷ, giao nương bận bịu đứng dậy hành lễ. La Kính Nhu lặng lẽ quan sát một chút đông xương phòng bố trí. Cảm giác Úc thị hiện giờ quả thật là lộ ra gương mặt thật. Trước đó mặt dưa, hiện nay nhi tử thân mình xương cốt tốt, liền đứng thẳng lưng. Nhìn xem giao nương nơi này, trên kháng trác bày ly ngọc phù dung trắng, vừa thấy chính là vừa uống qua nước. Nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là mang cười ý, ngũ muội muội, nhanh đừng đa lễ, ta tại Cam Tuyền cư bên kia nghe nói sự tình trong nhà. Người yên tâm, cái kia Thời Phương đã bị cấm túc, đại bá mẫu cũng bị nhốt chép kinh đi. A Di Đà Phật nha. Lời này như là trước đây giao nương nghe, khẳng định cảm thấy nàng là hướng về Úc thị, hướng về đích tôn, rất cảm kích. Nàng bây giờ sớm đã biết được đây là La Kính Nhu thủ đoạn. Trước như vậy phảng phất đứng các ngươi bên này, phảng phất cùng ngươi ba tâm ba lá gan, moi ra của ngươi lời thật lòng xong, lại hướng dẫn ngươi có sai lầm, loạn ngươi tâm trí. Đối với này một bộ, giao nương đã sớm không ăn. Nàng không khỏi rời đi đề tài. Việc này liền không hề sách. Tam tỷ tỷ gần đây tại Cam Tuyền cư như thế nào? Ta nghe nói đại tỷ tỷ đại định đã thả, ở nhà chất đầy thêu kiện. Nương sợ ta làm hư, vẫn luôn không cho ta đi đâu. Nương còn nói phần Dương Vương phủ đưa lễ đính hôn cũng quá nhiều, vài cái trong kho đều không bỏ xuống được. Tam tỷ tỷ, người nói ngày sau đại tỷ tỷ xuất giá, chúng ta thấy nàng có phải hay không còn được dập đầu? Nói tới đây, giao nương còn có chút buồn rầu. Ta không giống tam tỷ tỷ, hầu phủ xuất thân, thật sợ đến thời điểm hành lễ hành không đúng mất mặt. La Kính Nhu vốn định đâm một đâm giao nương, chưa từng tưởng nghĩ bị đả kích. Đúng a, dựa theo thân phận, nàng là không thể so La Thời Lam kém, thậm chí tài tình tướng mạo đều không thua. Nhưng là từ đây hai người khác nhau một trời một vực. Nếu nàng không thể gả tốt nhân ra, ngày sau còn được một đời cho La Thời Lam dập đầu, các thân thích gặp mặt, sẽ như thế nào coi thường nàng? Bởi vậy, nàng ở trong này ngồi không nổi đi. Qua loa nói vài câu, liền đứng dậy đi. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, giao nương nhịn không được lắc đầu. Nàng là cố ý đem nàng nói đi. La Kính Nhu xưa nay tâm cao khí ngạo, trên người của nàng cái gì đều muốn so người mạnh hơn. Tỷ như, kỳ thật hầu phủ cũng chưa chắc nhiều đau nàng, nhưng là nàng hội khắp nơi tạo ra chính mình là Duyên Bình hầu phu nhân yêu nhất cháu gái. Thậm chí tại bề ngoài hiện nay cùng Úc thị rất thân cận, cũng không phải là nhiều thích Úc thị, chỉ là nghĩ biểu hiện ra nàng cha mẹ đều ở biết lễ hiểu lễ. Nàng nhân sinh không cho phép một tơ một hào so người khác kém cơ hội. Bởi vì La Thời Lam hôn kỳ gần, La gia có không ít nơi xa thân thích cũng thượng kinh chúc mừng. Bởi vậy, Úc thị dẫn người đi thu thập khách phòng, nhất là trong vườn khách phòng. Giao nương liền cùng Úc thị làm bạn đi. Úc thị khí sắc rất tốt, nắm giao nương tay nói, như thế lạnh, người đi ra làm cái gì? Nữ nhi liền muốn cùng nương nha. Hiện nay bởi vì tứ tỷ tỷ, tiên sinh lại bị phong hàn, chúng ta không cần đọc sách. Nữ nhi chính cảm thấy khô ngồi không thú vị đâu. Giao nương làm nũng, mẹ con hai người từ cửa hông ra đi. Úc thị đi trước Hạnh Hoa Uyển nhìn Úc lão thái thái cùng Úc Yên tổ tôn. biết các nàng nơi này than lửa đầy đủ. Ăn, mặc ở, đi lại tất cả đều tốt. Đang chuẩn bị rời đi. Úc lão thái thái lại hình như có lời muốn nói. Giao nương rất rõ ràng Úc lão thái thái muốn nói gì. Kiếp trước Úc biểu tỷ chính là cuối năm nay ở nàng nơi đó. Sau này mới ra nàng thiếu chút nữa bị La Kính Hy đùa giỡn sự tình. Còn nữa, nàng ở chính mình chỗ đó. Tất cả phần lệ đều là cùng chính mình cùng chung. Các nàng thậm chí còn cãi nhau qua. Mỗi lần nàng mất hứng, phát tính tình, được lại có cảm giác Úc biểu tỷ phụ mẫu đều mất rất đáng thương. Nhưng là, các nàng quan hệ cũng không được khá lắm. Phảng phất là nàng bắt đầu béo phì. Nương muốn cho nàng ăn ít một chút. Nàng khống chế không xuống dưới. Mà Úc biểu tỷ rất thích vô tình hay cố ý cho thấy chính nàng rất gầy. Khi đó giao nương liền trong lòng rất tổn thương khổ sở. Bởi vậy hai người quan hệ không tốt lắm. Úc Yên vụng trộm nhìn tổ mẫu một chút. Lại ngoái đầu nhìn lại cùng giao nương nói. Gần đây các ngươi còn tại đến trường sao? Không có. Lại nói trong nhà chúng ta có chuyện vui. Rất nhiều thân thích muốn tới. Liền không có lại đi học. Hiện giờ, không việc thì cũng chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi. Giao nương nói xong. Đang nghe đến Úc lão thái thái nói. Ta mấy ngày nay tinh thần có chút không tốt. Người cháu gái ban ngày trong đêm hầu hạ ta. Chỉ ta ầm ĩ nàng không được sống yên ổn. Người xem có thể hay không thu thập cái chỗ ở để nàng chấp nhận mấy ngày. Bằng không, đứa nhỏ này dường như chịu đựng. Không phải Thành A, nàng nhưng là ca ca ngươi duy nhất dòng độc đinh. Úc thị tuy rằng trong lòng đối Úc lão thái thái có khúc mắc. Nhưng huynh trưởng đối với nàng còn là rất tốt. Khi đó tại nhà mẹ đẻ thì nương chỉ cho ca ca trứng gà luộc trà ăn. Ca ca lặng lẽ lưu hơn phân nửa cho nàng. Bởi vậy lại nhìn Úc Yên. Biết rất rõ ràng lão thái thái đại để vì Úc Yên việc hôn nhân. Dù sao Úc Yên niên kỷ không nhỏ. Nên khắp nơi đi lại giao tế định ra hôn sự mới nói dối. Úc thị vẫn là không khỏi ứng. Lại nghe giao nương nói. Nương, vừa lúc chúng ta tại thu thập khách phòng. Ta nhớ chúng ta hội ninh trai mặt sau có cái tiểu tiểu xảo xảo sân. Chỗ đó u tĩnh thanh nhã. Biểu tỷ đi vào trong đó ở mấy ngày cũng tốt. Về phần biểu tỷ như là sợ tịch mịch. Ban ngày liền đến chúng ta văn hoa đường chơi. Úc thị đang lo đem Úc Yên an bài ở nơi nào. An bài cùng giao nương cùng nhau tự nhiên tốt nhất. Nhưng giao nương như thế đưa ra. Nàng lúc này đồng ý. Ta trước hết để cho người thỉnh đại phu cho nương xem bệnh. Hôm nay liền đem kia sân thu thập đi ra. Buổi tối để Chu ma ma cùng Yên Nhi ở bên kia. Cũng làm cái bạn. Úc lão thái thái không lời có thể nói. Úc Yên trên mặt treo đầy thất vọng. Nàng vốn định nhân cơ hội này ở đến văn hoa đường đi. Như vậy, ngày sau cô lại đuổi nàng trở về cũng khó. Nàng cũng có thể nhiều giao tế. Không nghĩ đến vẫn là ở tại trong vườn. Nàng phát sầu thì giao nương cũng có chút không đành lòng. Chính mình không nên hỏng rồi người khác tiền đồ. Hai người đến cùng không có gì thâm cừu đại hận. Cho nên cười nói, biểu tỷ, ngày mai trong nhà chúng ta có khách đến. Người cũng lại đây náo nhiệt một chút đi. Cho dù giao nương không nói. Úc thị cũng biết nói lời này. Nhưng thấy giao nương nói. Vẫn là nhịn không được tán thưởng. Úc Yên cùng Úc lão thái thái cũng là đại hỷ. Các nàng hy vọng xa vời không nhiều. Chỉ cần cho Úc Yên nói một cửa hôn nhân tốt. Nhưng ở Úc thị nơi này. Nàng cái gọi là việc hôn nhân tốt chính là gia cảnh trong sạch. Nhân phẩm không sai. Người cũng tiến tới liền đủ rồi. Úc lão thái này nghĩ gì? Nàng cũng không nguyện ý biết. Dù sao lại cao yêu cầu nàng cũng không biện pháp làm được. Hôm sau trời vừa sáng. Giao nương còn đánh ngáp nhỏ đi nương chỗ đó. Vào cửa liền nhìn đến cha đang cùng nương không biết cười nói cái gì. Đối nàng vào cửa. Lại cảm thấy phụ thân khôi phục như cũ dáng vẻ. Là chỉ chính đối Úc thị nói. Đêm qua ta liền thu đến tin nói biểu thúc không đến. Riêng phái nhi tử tới đây. Trong thư còn nói tử hành năm ngoái tang thê. Muốn cho ngươi hỗ trợ tìm một cửa thê thất. Tốt, ta nhớ kỹ. Úc thị gật đầu. Là chỉ chính còn muốn đi quan nha môn. vội vàng ăn mấy miếng, liền làm cho người ta chuẩn bị kiệu đi lại bộ. Hiện giờ chính trực kinh sát, bọn quan viên không không thần hồn nát thần tính. Đương nhiên, lại bộ cũng bởi vậy biến thành trọng yếu nhất ngành. Này đó quốc gia đại sự không có quan hệ gì với Giao Nương. Các nàng dùng xong cơm, lại thấy Phạm Thị lại đây cười nói. Thái thái, lão thái thái bên kia thỉnh chúng ta đi qua đâu? Nói đợi lát nữa Tào phu nhân muốn tới. Úc Thị vui vẻ nói. Không phải là Đông Dương hầu Tào ra đi. Phạm Thị gật đầu. Chính là đâu? Tào phu nhân cùng nhà chúng ta là người quen cũ. Xem lên đến một chút cũng không lên mặt. Hôm qua ngài đi trong vườn, Tào gia phái tới kia mấy cái vú già, đều là cực kỳ quy củ nhân gia. Các nàng mang theo người lại đi đậu lão thái quân ở. Lão thái quân lúc còn trẻ liền thích uống hạnh nhân. Hiện giờ già đi thói quen như cũ như thế. Nghe nói hạnh nhân có thể dưỡng trắng. Như vậy trường hợp, Nhâm Thị vẫn là đi ra. Úc Thị phảng phất không hề khúc mắc đồng dạng. Gọi Nhâm Thị một tiếng đại tẩu. Dù sao người thắng là nàng, Giao Nương cũng không nhịn được ở trong lòng gật đầu. Nhâm Thị đã mặt mũi mất hết. Bọn hạ nhân đều nhìn đến nàng khóc lóc om sòm chơi xấu dáng vẻ. Tại Đậu Thị chỗ đó cũng không hề thể diện. Thậm chí thời phương như cũ bị cấm túc. Nương không chỉ đánh nàng hai bàn tay, còn uy nghiêm tăng mạnh. Cũng làm cho mọi người thấy cha thái độ. Trên dưới cũng không dám khinh thường. Về phần chính mình, cũng bởi vì cha mẹ duy trì, địa vị tăng mạnh, không người khinh mạn, như thế, còn tính toán cái gì? Voi sẽ cùng con kiến tính toán sao? Tưởng Thị phía dưới ngồi đại cô nương La Thời Lam, nguyên bản nàng là không thế nào ra tới. Hôm nay có thể bởi vì Tào phu nhân muốn tới, cho nên cũng đi ra. Nàng riêng chào hỏi Giao Nương đi qua, đưa một ruột quýt cho nàng. Người tới chỗ của ta ngồi. So với La Kính Nhu đến, La Thời Lam là ở nhà nhất xem trọng gia tộc vinh dự. Nàng cũng là buồn giàu Nhâm Thị hồi lâu. Sợ nàng xảy ra chuyện gì. Còn tốt Phạm đến đại phòng chỗ đó. Để đậu lão thái quân thu thập Nhâm Thị dừng lại. Bằng không, tại các thân thích trước mặt mất mặt sẽ không tốt. Lại nói tiếp, thời phương thân mình xương cốt còn thật là khá. Hôm kia buổi tối đông lạnh hơn nửa buổi. Hôm nay liền có thể bình thường xuất hiện tại nơi này. Chỉ là nàng như cũ là ngây thơ hài đồng. Lỗ mãng thất thất, Giao Nương cũng là không có cách nào nói. Nàng tuyệt đối không phải cái người xấu. Nhưng tổng mơ mơ hồ hồ. Luôn luôn hại đến người bên cạnh. Không đến một chén trà công phu. Tào phu nhân liền tới đây. Bên người nàng còn theo một cái màu đỏ cẩm bào tiểu nam hài. Tào phu nhân ước chừng 30 tuổi. Mặt dài nhỏ, thấy đậu lão thái quân vội vàng hành lễ. Đậu lão thái quân nói, nhanh đừng như thế, vị này Tào phu nhân ghế trên. Lại đối kia hồng bào tiểu nam hài nói, vạn hiên cho chư vị thân trưởng thỉnh an. Kia tiểu nam hài làm cái đoàn vái chào, có khuông có dạng. Giao Nương nhìn dáng vẻ của hắn, có chút quen thuộc, có vẻ kiếp trước nàng ở trong hồ đã cứu một đứa bé trai cùng hắn rất giống. Nhưng nàng là trộm đi đến bên hồ chơi. Cứu hắn nhìn lên hắn tỉnh. Nàng liền chạy. Nhưng mà, cái này không quan trọng. Cái này lại chính là Tào Vạn Hiên. Hắn nhưng là cùng người khác cùng nhau tranh thời phương nhân vật chính A. Nguyên lai chính là hắn A. Cuối cùng thắng được mỹ nhân tâm. Bây giờ nhìn đến như thoại bản tử trong sự tình. Giao Nương vẫn cảm thấy thật có ý tứ. Cách chương.